Tại quỷ vực qua lên Nhàn Vân Giã Hạc đồng dạng sinh hoạt. Từ đây Bạt Vô Âm Tín, Mao Sơn bên trên, Diệp Tiểu Manh cùng Tô Khâm Trương kết thành đạo lữ, cùng một chỗ quản lý Sơn Môn. Nhưng Tô Khâm Trương cự tuyệt nhậm chức trưởng giáo, muốn một mực vì Diệp Thiếu Dương giữ lại vị trí, qua cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào ở cùng nhau. Một người lưu tại Diệp Thiếu Dương trong nhà, ngày qua ngày trải qua cô độc mà an tĩnh sinh hoạt. Mỗi ngày đem gian phòng quét sạch sẽ, chờ lấy Diệp Thiếu Dương phong trần mệt mỏi trở về, sau đó khen hắn một câu, hắn chờ a chờ, hắn tin tưởng một ngày nào đó. Diệp Thiếu Dương hồi tới. Diệp Thiếu Dương mất tích năm thứ ba, tháng 9, Tứ Bảo cùng Vương Húc Văn hài tử xuất sinh, là cái nam hài, sinh ra tới chính là cái đầu trọc, tiệc đầy tháng bên trên, đem chóc quỷ liên minh huynh đệ tỉ muội đều mời tới. Mọi người tốt thật náo nhiệt một phen, náo nhiệt xong sau, trò chuyện lên 3 năm này, tam giới phát sinh một chút đại sự kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Tam giới sau đại chiến, chư phương thế lực đều bị đả thương nguyên khí, đều tại nuôi hơi thở khôi phục, mọi người hài hòa chạy thường thường bậc chung, ai cũng không ra gây sự. Thái Âm Sơn không có vô cực quỷ vương, hữu quân làm nhà, nhưng 3 năm qua co đầu rút cổ không ra, lại không có cái gì động tĩnh. Âm Ti mặc dù hữu tâm thảo phạt, nhưng mình cũng là nguyên khí đại thương, thực sự vô lực, thế là cũng liền bình an vô sự. Mặc dù Thái Âm Sơn không có động tác gì, nhưng chung quy là Âm Ti họa lớn trong lòng, sớm muộn vẫn là phải thảo phạt. Âm Ti ý tứ, trước cùng các ngươi điện thoại cái, tương lai nếu có hành động, hy vọng chúng ta chóc quỷ liên minh có thể cùng một chỗ hành động. Tranh Tử nói đến một nửa, bị Tứ Bảo khoát tay đánh gãy, nghiêm túc nói ra, có thể tuyệt đối đừng, ta rửa tay gác kiếm. Đời này không quan tâm pháp thuật giới sự tình, ngươi nhìn ta hiện tại cũng có hai tử, ta không muốn đem đến hai tử không có cha. Lại nói, ngươi nhìn ta cái này bụng, Tứ Bảo đứng lên, vỗ chính mình tròn trịa cái bụng, mấy năm này mập ra thành dạng này, nhiều đi điểm đường đều thờ, đừng nói cùng người đấu pháp, không làm, mọi người cũng đều biểu thị không làm. Chóc quỷ liên minh, đã giải tàn, lão Quách bưng chén rượu, cảm khái nói, chúng ta những này, cũng chính là lão bằng hữu tụ họp một chút, không nói những cái kia sự tình chém giết. Tranh Tử nhún vai nói, thật giống như ta liền muốn như thế giống như, ta cũng nói với bọn họ, chóc quỷ liên minh đã xuất ngũ, không có khả năng lại tham dự những thứ này, trừ phi, Ngô Gia Vĩ nói. Thiếu Dương cùng Đạo Phong trở về, bầu không khí lập tức liền lâm vào thương cảm, nhưng là không ai mở miệng nói cái gì. 3 năm này, bọn hắn mặc dù qua cũng không tệ, đều có cuộc sống của mình, nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn hắn một mực chờ đợi Diệp Thiếu Dương trở về. Chờ rất vất vả, nhưng lại cho tới bây giờ không có buông tha tín niệm này. Về sau Tranh Tử xóa khai chủ đề. Nói là gần nhất nhân gian có mấy cái pháp sư đi Âm Ti treo huyền tên. Đều là vừa thành niên tiểu hòa từ tiểu cô nương, cái nào đó ẩn tu môn phái đệ tử, nhỏ nhất mới 14 tuổi, liền đã nhận thiên sư bài vị, còn có hai cái đệ tử của Vân Đài Sơn, 16 tuổi liền tấn thăng thiền sư, đều là tiền đồ vô lượng, nghe nói qua mấy cái này tiểu tử, lão Quách Từ Tốn nói, gần nhất danh tiếng rất kinh. Nói muốn trọng trấn pháp thuật giới, thậm chí ta nghe người ta nói, bọn hắn phàn nàn chính mình không có vượt qua tam giới chi chiến. Nếu không sẽ không để cho chóc quỷ liên minh như thế làm náo động. Ha ha, cái nào ngu như heo nói như vậy, lão tử một cục gạch chụp chết hắn, tiểu mã hay là tính tình không thay đổi, xoay người đi tìm cục gạch, tìm nửa ngày không có tìm được. Hỏi một chút phía dưới bị Vương Húc Văn cầm lấy đi ép dưa muối. Biểu thị huyền thiết cục gạch lại trọng lại lạnh, còn không ngừng toát ra hơi lạnh, ép dưa muối phù hợp, còn không biết xấu, cách trương.